Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, 468 thay lòng đổi dạ. Phương Vũ Hân đoán được Khâu Dịch Minh rất có thể là vì nàng mà đến. Càng xác thực mà nói, là vì nàng biểu hiện ra ngoài năng lực mà đến. Rốt cuộc lúc trước thả ra thông cáo, những cái đó tốt đẹp hạt giống có thể đào tạo thành công. Có nàng Phương Vũ Hân một phần công lao ở bên trong. Khâu Dịch Minh nếu được đến hạt giống tin tức, tự nhiên sẽ không biết điểm này. Cho nên, Khâu Dịch Minh rất có thể chính là vì chuyện này tới. Bạch Diệp thích Phương Vũ Hân, chán ghét vẫn luôn dây dưa nàng Khâu Dịch Minh. Đối với loại chuyện này càng là có loại đáng sợ trực giác. Khâu Dịch Minh tên hỗn đản này nhất định là vì Hân Hân năng lực mới đến. Đối với Khâu Dịch Minh, Bạch Diệp thập phần khinh thường. Lúc trước Phương Vũ Hân muốn cùng hắn chia tay, chính là Khâu Dịch Minh vẫn luôn dây dưa không bỏ, còn làm ra một bộ tình thánh bộ dáng, phảng phất không có Phương Vũ Hân liền sống không nổi nữa. Nhưng trên thực tế đâu, hắn trong lòng càng thêm để ý vẫn là quyền lực địa vị. Có lẽ hắn đích sắc ái Phương Vũ Hân, chính là này phân ái lại xa xa so ra kém hắn đối quyền lực cùng địa vị khát vọng. Người này dã tâm quá lớn. Bất quá, hai người nhưng thật ra không nghĩ tới Khâu Dịch Minh sẽ nhanh như vậy liền biết Phương Vũ Hân liên lạc Hào, lại còn có lá gan trực tiếp liên hệ nàng. Cũng không biết nên nói hắn quá mức tự tin, hay là nên nói hắn quá có can đảm. Phương Vũ Hân do dự một chút, vẫn là lựa chọn chuyển được. Nàng rất muốn biết Khâu Dịch Minh sẽ cùng nàng nói cái gì đó. Một chuyển được, trên màn hình lập tức liền xuất hiện Khâu Dịch Minh mặt. Hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau anh tuấn, tuy rằng nhiều ngày không thấy, hắn thoạt nhìn lại có vẻ càng tuổi trẻ chút. Bất quá khí chất nhưng thật ra trở nên càng thêm trầm ổn. Đặc biệt là cặp kia đen nhánh hai trong mắt, thoạt nhìn sâu không lường được. Phương Vũ Hân cũng không biết là bởi vì tâm tính thay đổi vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Lúc này nàng nhìn Khâu Dịch Minh, lại cảm thấy người này đã trở nên cực kỳ xa lạ. Khâu Dịch Minh có một chút cùng Bạch Diệp rất giống. Đại khái là công tác nguyên nhân, bọn họ ngày thường đều không thế nào cười, thoạt nhìn rất có uy nghiêm ni. Bất quá cùng Bạch Diệp bất đồng chính là Bạch Diệp luôn là diện than mặt, trừ bỏ ở nàng trước mặt rất ít sẽ cười. Nhưng là Khâu Dịch Minh không giống nhau, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đủ ôn nhu mà cười ra tới, làm người như tắm mình trong gió xuân. Lúc này, Khâu Dịch Minh trên mặt treo ôn nhu tươi cười, hẹp dài hai mắt hơi hơi nheo lại, thoạt nhìn tựa hồ thật cao hứng. Nhưng mà, Phương Vũ Hân cảm giác lại không thế nào hảo. Đã từng nàng là Khâu Dịch Minh bạn gái, hai người thậm chí đính hôn. Cứ việc hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng là mỗi lần thấy Khâu Dịch Minh tươi cười khi nàng đều có thể đủ cảm nhận được tràn đầy tình ý. Tâm tình cũng sẽ trở nên hào lên, thậm chí có nhẹ nhẹ ngọt ý. Chính là hiện tại lại không giống nhau. Nàng không hề là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Hai người thậm chí đã có gần một năm thời gian không gặp mặt. Nàng nhìn Khâu Dịch Minh xa lạ đồng thời, trong lòng còn có loại thực không thoải mái cảm giác. Nàng cảm thấy Khâu Dịch Minh đã không còn là khi còn nhỏ cái kia luôn là chiếu cố nàng Khâu ca ca. Cũng không hề là lúc trước cái kia làm nàng vừa lòng hơn nữa nguyện ý cộng độ cả đời vị hôn phu. Tuy rằng nàng trọng sinh một lần, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa. Nhưng là Khâu Dịch Minh, hắn lại trở nên càng ngày càng như là kiếp trước người kia. Phương Vũ Hân trong lòng có chút cảm thán, nàng nhìn trong màn hình Khâu Dịch Minh, nhịn không được liền hồi tưởng nổi lên kiếp trước những cái đó ký ức. Kiếp trước từ mạt thế đã đến, nàng trước sau vô pháp thức tỉnh dị năng bị Khâu Dịch Minh từ bỏ sau. Hai người liền rất ít gặp mặt, chỉ có vài lần gặp mặt, cũng đều là ngẫu nhiên gian xa xa thấy liếc mắt một cái. Bởi vì trung gian cách gặp thời gian có chút trường, mỗi một lần gặp mặt, Khâu Dịch Minh cho nàng cảm giác đều sẽ có chút bất đồng. Lúc này Khâu Dịch Minh cho nàng cảm giác, liền cùng nàng kiếp trước chết phía trước cuối cùng thấy Khâu Dịch Minh thời điểm cảm giác được giống nhau. Bởi vì nghĩ lại tới kiếp trước, Phương Vũ Hân tâm tình thực mau liền thấp xuống, ngay cả sắc mặt cũng không quá đẹp, mày cũng hơi hơi nhăn lại. Khâu Dịch Minh lần này thật vất vả rút ra thời gian tự mình tới Hy Vọng căn cứ, chính là vì có thể nhìn thấy Phương Vũ Hân. Gạt ra Phương Vũ Hân liên lạc hào khi, hắn tâm khó được mà kích động lên, thậm chí liền chờ lát nữa muốn cùng Phương Vũ Hân nói cái gì lời nói đều đã nghĩ kỹ rồi. Liên lạc hào gạt ra sau, Phương Vũ Hân thực mau liền tiếp, cái này làm cho hắn thấy được thành công hy vọng, cảm thấy Phương Vũ Hân hẳn là vẫn là đối chính mình có tình. Mắt thấy trên màn hình xuất hiện Phương Vũ Hân mặt, nhìn nàng so trước kia càng thêm minh diễm khuôn mặt, tâm tình của hắn trở nên càng là kích động, lại không nghĩ rằng Phương Vũ Hân ngay sau đó liền nhíu mày, sắc mặt cũng không quá đẹp. Hiển nhiên, nàng cũng không phải thực chờ mong lúc này đây gặp mặt. Khâu Dịch Minh chính là nhân tinh, xem mặt đoán ý năng lực cơ hồ luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Vũ Hân rất có thể đã không thích chính mình. Tâm tình hạ xuống đồng thời, sắc mặt cũng trở nên âm trầm lên. Hắn nháy mắt liền nghĩ tới Phương Vũ Hân lúc trước rời đi. Này ở hắn xem ra, quả thực chính là một lần vô tình phản bội. Hắn cùng nàng rõ ràng nói tốt, nàng vì cái gì phải rời khỏi, vì cái gì muốn bỏ xuống hắn, vì cái gì muốn đi theo Bạch Diệp đi. Phương Vũ Hân rời đi làm hắn phi thường phẫn nộ, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là nàng thế nhưng là đi theo Bạch Diệp đi. Hắn tự biết Bạch Diệp tồn tại sau liền đối người này thích không nổi, thậm chí tương đương chán ghét. Trước kia hắn còn không phải thực minh bạch, chỉ tưởng Bạch Diệp tiếm di mặc hóa ảnh hưởng mới làm hắn chán ghét Bạch Diệp. Chính là hiện tại hắn minh bạch, hắn chán ghét Bạch Diệp, kỳ thật là bởi vì Bạch Diệp ưu tú làm hắn phi thường có nguy cơ cảm. Tựa như Bạch Diệp giống nhau, Bạch Diệp bởi vì Bạch Diệp ưu tú đối hắn căm thù đến tận xương tủy, hận không thể xử lý cho sảng khoái. Hắn cũng là giống nhau, bằng không, lúc trước hắn cũng sẽ không bởi vì Bạch Diệp nói liền cùng Bạch Diệp liên thủ bày ra nhằm vào Bạch Diệp tử vong bẫy dập. Chỉ tiếc, hảo hảo một cái kế hoạch, bởi vì Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân tương ngộ, đến cuối cùng thế nhưng thất bại trong gang tấc. Chỉ tiếc, lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới mặt sau phát triển. Bằng không cho dù là chọc đến Phương Vũ Hân bất mãn, hắn cũng muốn đem Bạch Diệp đưa vào chỗ chết. Hiện giờ sai đã đúc thành, lại tưởng này đó đã là phí công. Khâu Dịch Minh không phải bi xuân thương thu người, càng không phải cái loại này lựa chọn đắm chìm ở qua đi vô pháp tự kềm chế người. Hắn tương đương thông minh, cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Cho nên hắn thực mau liền từ quá khứ đả kích chung khôi phục lại. Ấn đường nhíu lại, một đôi thâm trầm đôi mắt thương tâm địa nhìn Phương Vũ Hân. Dùng trầm thấp say lòng người tiếng nói, Hân Hân, có thể thấy ngươi thật tốt, ngươi so trước kia càng xinh đẹp. Bạch Diệp liền ở bên cạnh, bởi vì Phương Vũ Hân không có mang Bluetooth tai nghe, hắn nghe được tương đương rõ ràng. Hắn cũng không phải là ngốc tử, vừa nghe thanh âm này liền biết Khâu Dịch Minh lại ở chơi thủ đoạn. Thanh âm kia phảng phất hàm chứa lưu luyến thâm tình, triền triền miên miên về phía người quấn quanh mà đến. Nếu là người bình thường nghe xong, chỉ sợ trực tiếp liền phải chìm đắm trong loại này tiếng nói. Hơn nữa Bạch Diệp còn phát hiện Khâu Dịch Minh thế nhưng dùng tinh thần công kích. Loại này tinh thần công kích uy lực tuy rằng không cường, lại rất dễ dàng làm người cảm nhận được trong thanh âm lộ ra nồng đậm tình ý. Khâu Dịch Minh làm như vậy, rõ ràng là tưởng câu tương đương dẫn Phương Vũ Hân. Bạch Diệp nơi nào còn có thể nhẫn, hắn tức giận đến mặt đều thanh, hai mắt đỏ đậm mà trừng mắt màn hình Khâu Dịch Minh. Chỉ là do dự góc độ quan hệ, Khâu Dịch Minh căn bản nhìn không thấy hắn. Bất quá, mặc dù là nhìn không thấy, đã là ngũ cấp dị năng giả, Khâu Dịch Minh đối nguy hiểm cùng ác ý lại có mãnh liệt cảm giác. Hắn rõ ràng mà cảm nhận được từ đối diện truyền tới ác ý, nhưng là lại rõ ràng kia nói ác ý không phải Phương Vũ Hân thả ra. Hắn mày tức khắc nhăn đến càng khẩn, trong lòng càng là tức giận quay cuồng. Phương Vũ Hân không phải một người, bên người nàng còn có ai? Chẳng lẽ là Bạch Diệp? Khâu Dịch Minh thực không muốn tin tưởng cái này suy đoán. Trong lòng rồi lại có loại trực giác, đối diện người nhất định là Bạch Diệp. Vừa rồi lời hắn nói, nhất định là bị Bạch Diệp cái kia đáng chết hỗn đản cấp nghe thấy được. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền tương đương bất mãn, rồi lại có loại quỷ dị trả thù mau tương đương cảm ơn y. Vì thế, hắn không ngừng cố gắng mà nói, Hân Hân, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi rời đi sau, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Hắn trong thanh âm lộ ra hoài niệm cùng thương tâm. Phương Vũ Hân nghe thấy hắn nói sau, tâm tình cũng trở nên càng thêm không hảo lên. Nàng nhìn trong màn hình giả bộ Khâu Dịch Minh, bỗng nhiên gợi lên khóe miệng, cười nói, ngươi thoạt nhìn nhưng thật ra cùng trước kia không quá giống nhau. Bá phụ bá mẫu có khỏe không? Lúc trước đi được vội vàng, cũng chưa tới cấp đi theo bọn họ xin lỗi. Bọn họ trong lòng nhất định thực tức giận đi. Bạch Diệp vốn dĩ đang ngồi ở một bên sinh hờn dỗi, trong lòng trộm cân nhắc muốn hay không đi đem Khâu Dịch Minh cấp làm. Đột nhiên nghe thấy Phương Vũ Hân những lời này, hắn đột nhiên liền nhịn không được nở nụ cười. Cảm thấy Phương Vũ Hân này nhất chiêu thật sự là quá độc ác. Lúc trước Phương Vũ Hân vì cái gì sẽ rời đi, trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là Khâu Dịch Minh không ngừng dây dưa cùng Chu Phương Hoa, cường thế bức bách. Hiện giờ nàng cố ý nói Khâu Dịch Minh thay đổi, kỳ thật là ở trong tối phúng hắn cùng lúc trước không giống nhau. Lại nhắc tới Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa, rõ ràng là cố ý nhắc nhở Khâu Dịch Minh nàng lúc trước vì cái gì sẽ rời đi. Khâu Dịch Minh tuy là gặp lại diễn trò, nghe thấy những lời này sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm. Ni lúc trước hắn phát hiện Phương Vũ Hân đi theo Bạch Diệp rời đi thành phố Thương căn cứ sau, liền tự mình tra xét chuyện này. Nào biết một tra dưới, hắn liền phát hiện Phương Vũ Hân trước khi rời đi, Chu Phương Hoa đã từng đi tìm nàng. Lúc ấy Chu Phương Hoa đến Phương gia thời điểm, bởi vì hai bên nháo đến không thoải mái, căn bản là không có bị mời vào đi. Nói chuyện đều là trực tiếp ở cửa, nói, chung quanh đều ở người. Chu Phương Hoa mặc dù là cố ý hạ giọng, nàng nói những lời này đó vẫn là bị người chung quanh cấp nghe thấy được. Hơn nữa nàng kia kiêu ngạo đến cực điểm thái độ, làm người thập phần khinh thường. Bởi vì hai bên thân phận, lúc ấy chú ý chuyện này người không ít. Khâu Dịch Minh điều tra thời điểm, rất dễ dàng liền tra được chuyện này. Hơn nữa liền ở hắn điều tra thời điểm, việc này liền lấy cực nhanh tốc độ ở thành phố Thương trong căn cứ nháo khai. Hơn nữa còn nháo đến ồn ào huyên náo. Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy là Chu Phương Hoa thái độ quá kiêu ngạo, đem Phương gia người cấp bức đi rồi. Khi đó căn cứ bên ngoài một tầng lại một tầng tang thi, nhiều đếm không xuể, đi ra ngoài không sai biệt lắm chính là chịu chết. Cho nên Phương gia người rời đi ở trong căn cứ đại đa số người xem ra, quả thực chính là cùng tìm chết không có hai dạng khác biệt. Chu Phương Hoa làm như vậy, nhưng còn không phải là buộc người đi chịu chết sao? Khâu gia khi đó vốn dĩ cũng đã thập phần bị động, thế lực cũng không bằng mặt khác hai vị tướng quân. Này tin tức một nháo khai sau, Khâu gia uy vọng càng là đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Hắn cùng Khâu Hồng Thịnh phí cực đại sức lực mới đem chuyện này cấp áp xuống đi. Hơn nữa bởi vì Phương Vũ Hân rời đi, hắn trong lòng đối Chu Phương Hoa cùng Khâu Hồng Thịnh đều sinh ra oán khí. Cả người càng là bởi vậy trở nên có chút tinh thần sa sút. Thậm chí liền tính kế Phương Mộng Giao đều quên mất. Thấy nàng liền cảm thấy ghê tởm. Hiện giờ Phương Vũ Hân lại nói khởi chuyện này, tâm tình của hắn sao có thể hảo đến lên. Nếu không phải Khâu Dịch Minh trong lòng còn thích Phương Vũ Hân, càng là đối nàng hiện giờ năng lực thập phần thưởng thức, Khâu Dịch Minh đã nhịn không được cùng nàng sinh khí. Bất quá hắn tuy rằng cưỡng chế trong lòng quay cuồng không thôi tức giận, sắc mặt lại cũng tương đương khó coi. Hắn nhịn một hồi lâu mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Đối Phương Vũ Hân nói: Hân hân, ta hiện tại liền ở Hy Vọng trong căn cứ, lập tức liền đi tìm ngươi. Phương Vũ Hân nghe hắn trực tiếp thay đổi đề tài, liền biết hắn khẳng định tức giận đến không nhẹ. Mà nhìn sắc mặt khó coi Khâu Dịch Minh, Phương Vũ Hân trong lòng lại có loại khó được khoái ý. Nàng còn nói thêm: Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đến. Nghe nói ngươi ở Bối Thị căn cứ còn tiếp quản Bạch Lang Dông binh đoàn, đem nó phát triển lớn mạnh, thậm chí gồm thâu Càn Khôn Dông binh đoàn không ít thế lực, thật làm người bội phục. Bất quá Càn Khôn Dông binh đoàn hiện tại rơi vào rồi Sở Lê trong tay, ngươi gần nhất hẳn là rất bận đi, như thế nào có rảnh tự mình lại đây? Khâu Dịch Minh không nghĩ tới Phương Vũ Hân thế nhưng sẽ trực tiếp đem lời này nói ra. Hắn biết lấy Phương Vũ Hân thông minh, khẳng định có thể đoán được hắn lần này là vì nàng mà đến. Hắn lo lắng Phương Vũ Hân quá thông minh, có thể đoán ra hắn lần này tới chân chính mục đích, cho nên mới lựa chọn ngay từ đầu liền đánh ra cảm tình bài, rời đi Phương Vũ Hân lực chú ý. Nhưng mà Phương Vũ Hân hiển nhiên không bị hắn mê hoặc trụ. UU đọc sách www.uukanssu.net. Lúc này hắn lại nghĩ đến Phương Vũ Hân vừa mới nói câu kia, hắn cùng trước kia không giống nhau nói, đột nhiên liền cảm thấy trên mặt nóng rát. Phương Vũ Hân vừa rồi cố ý như vậy nói, rõ ràng chính là ở châm chọc hắn phía trước đánh ra cảm tình bài. Khâu Dịch Minh trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng nhi. Hắn trước kia cùng Phương Vũ Hân cảm tình phi thường hảo, trước nay đều không đành lòng thương nàng. Mặc dù Phương gia luôn là không chịu đồng ý tổ chức hôn lễ, hắn như cũng nguyện ý chờ nàng, tuyệt không sẽ dùng cảm tình tới tính kế. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng trực tiếp dùng, còn dùng đến một chút do dự đều không có. hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Khâu Dịch Minh đột nhiên cảm thấy rất khó kham, một lòng càng là đau đến không kềm chế được. Hắn hít sâu một hơi, cường điệu một câu, ta lập tức đi tìm ngươi, sau liền cắt đứt trò chuyện. Trò chuyện vừa đứt khai, Phương Vũ Hân khuôn mặt liền biến mất ở trên màn hình. Khâu Dịch Minh nhìn đêm đen tới màn hình, trong lòng lại cảm thấy không lý do nhẹ nhàng. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng đã không dám đi đối mặt Phương Vũ Hân. Này đến tột cùng là làm sao vậy? Hắn lần này lại đây, rõ ràng là tưởng nhân cơ hội này cùng Phương Vũ Hân hảo hảo liên lạc cảm tình. Cùng nàng hòa hảo, làm Phương Vũ Hân cùng hắn cùng nhau hồi bối thị căn cứ. Chính là, vì cái gì bọn họ mới nói ngắn ngủn nói mấy câu, sự tình liền biến thành như vậy. Cùng lúc đó, Bạch Diệp trực tiếp cấp Bạch Chính Lễ đã phát một cái thái độ tương đương không khách khí tin nhắn. Khâu Dịch Minh kia hỗn đản tới hy vọng căn cứ, còn tưởng bắt cóc ngươi con dâu, chính ngươi nhìn làm. Bạch Chính Lễ thấy này tin nhắn liền nổi giận, quả thực hận không thể lập tức đem Bạch Diệp tên hỗn đản này nhi tử cấp hung hăng tấu một đốn. Bất quá, hắn càng tức giận vẫn là Khâu Dịch Minh cách làm, cũng dám đánh hắn con dâu chủ ý, chán sống a. Bạch Chính Lễ nhìn tin nhắn nội dung, nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, sau đó ngón tay bay nhanh mà gõ bàn phím, đem từng điều mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Chưa xong còn tiếp, R466, hết chương.